Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565. Kịch vui ở chỗ mạo phạm, thẳng nam Lý Thiết Trụ đương nhiên là không hiểu rõ, thậm chí đối với từ giai chân đưa tới Thu Ba cũng hoàn mỹ bắn ngược. Người con mắt của có phải hay không là không thoải mái? Ta thật giống như có chưa dùng qua nhãn dược thủy. Từ giai chân, ta cảm ơn ngươi. Không cần, Lý Thiết Trụ đuổi theo. Con mắt có vấn đề lời nói. Kịp thời chạy chữa, không muốn kéo. Ta hai đại gia hàng xóm chính là gắng gượng kéo thành bệnh đục tinh thể. Từ giai chân, ta mẹ nó, vốn là mù mắt. Tại sao, ta, ai, ảnh hưởng nhìn kịch bản sao? Xem người mù mắt, nhìn kịch bản không mù. Vậy thì tốt. Người diễn xong, có thể đi, lần sau vai diễn là 20 ngày sau, đến thời điểm thông báo ngươi, dùng hết rồi liền ném chứ. Từ giai chân tức giận, chợt phát hiện chính mình thật giống như không tư cách với Lý Thiết Trụ nói như vậy. Nhập vai diễn quá sâu, nàng lại không phải Lý Thiết Trụ tiểu tam, bởi vì Lý Thiết Trụ đã rõ ràng cự tuyệt qua, cũng là bi kịch, Lý Thiết Trụ đó là không hiểu phong tình. Ta không phải cho ngươi tiền sao? Là ngại tiền đóng phim thấp sao? Từ giai chân cười cắn răng nghiến lợi. Ngươi thật đúng là một tiểu khả ái. Lý Thiết Trụ, đúng không? Cho nên chúng ta duyên tốt đây. Từ giai chân tức giận đi. Đi bảo mẫu trên xe thay cho trang phục diễn. Tháo trang sức, Tùng Trúc Nhi đi tới. Thú vị chứ? Lý Thiết Trụ mờ mịt. Cái gì thú vị? Dạ u ôi chao a. Thú vị chứ? Cái gì dạ u ôi chao? Dạ u ôi chao từ giai chân a. Chúng ta cũng ra nàng suốt một năm rồi. Ngươi hỏi ta cái gì gọi là dạ u ôi chao? Có không? Không có sao? Một hồi, mọi người thu thập đồ đạc xong chuẩn bị chuyển trang. Cuộc kế tiếp vai diễn ở sân bay. Mà từ giai chân cũng phải đánh xe hồi hành tiệm rồi. Tùng Trúc Nhi gọi lại từ giai chân. Uy! Bây giờ đoàn kịch còn có người khi dễ ngươi sao? Ánh mắt của Từ Giai Chân né tránh. Cái này đoàn kịch tạm thời không có. Tùng Trúc Nhi lắc đầu. Ngươi không phải sẽ trả sao? Trả thế nào có thể bị khi dễ? Ta đi đoàn kịch mới phát hiện. Các nàng cũng so với ta càng sẽ nghệ thuật uống trà. Hơn nữa, nhân gia còn có bối cảnh có quan hệ. Ngươi không có sao? Lại bị khi dễ liền báo Thiết Trụ tên. Nghe rõ chưa? À, cái gì à? Mất mặt nổi bật, nhưng là, không có gì hay nhưng là. Như vậy, người mỗi ngày tối ngủ trước tự quay một tấm hình phát cho Thiết Trụ. Xác nhận ngươi không có bị thương hoặc như thế nào. Sau đó sẽ viết một phần không thua kém 300 tự nhật ký phát cho Thiết Trụ. Cái gì nhỉ? Từ giai chân biểu tình đột nhiên trở nên quái dị. Nhìn lén bên người Lý Thiết Trụ. Tâm lý suy nghĩ đây rốt cuộc là ai chủ ý à? Tà ác như vậy, sẽ không phải là Lý Thiết Trụ chứ? Tùng Trúc Nhi nói, cái gì nhỉ? Ta cùng Thiết Trụ tìm quan hệ cho ngươi đi chụp diễn. Kết quả ngươi đi bị khi dễ. Này không phải đánh chúng ta mặt sao? Từ giai chân, thật xin lỗi. Tùng Trúc Nhi nói, bớt nói nhảm, ngươi phát không phát chứ? Từ giai chân cắn môi. Phát, mỗi ngày đều phát cho Thiết Trụ sao? Chụp xong vai diễn còn phát sao? Tùng Trúc Nhi, mỗi ngày phát đi. Không rõ chi tiết muốn báo cáo. Nếu không, Lý Thiết Trụ bận rộn như vậy. Nào có tinh lực thời thời khắc khắc quản ngươi đang làm gì vậy? Có hay không bị khi dễ? Đúng không? Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Từ giai chân nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Thật nhanh cúi đầu. Được. Ta biết rồi, bắt đầu từ hôm nay đi. Sau đó, từ giai chân đi nha. Lý Thiết Trụ còn chóng mặt, căn bản không biết mỗi ngày báo cáo ý vị như thế nào. Chỉ là hơi chút cảm thấy có điểm không đúng. Tùng Trúc Nhi vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai. Ai hắc hắc, thú vị. Lý Thiết Trụ nói, Trúc Nhi, ta luôn cảm thấy cái này báo cáo. Tựa hồ có chút quái quái đây. Người nghĩ như thế nào? Tùng Trúc Nhi, ta nào có như vậy ác thú vị. Là thỏ đập nghĩ. Xa xa, Triệu Lệ Á ẩn sâu công và danh. Hi hi hi. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường sân bay tiếp tục quay chụp. Bởi vì trước thời hạn với sân bay cân đối được rồi. Chiếm dụng một cái kiểm tra an ninh lối đi cùng xét vé đài. Bây giờ là đạm quý. Cho nên sân bay lượng người đi cũng không tính đại. Đoàn kịch quay chụp sẽ không cho các lữ khách tạo thành ảnh hưởng. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau. Từ Sơn Tranh trang điểm xong đeo tốt tóc giả. Lý Thiết Trụ cũng đổi đồng phục hóa trang. Lý Thiết Trụ không nhịn được hỏi Từ Thúc. Người thật không tính thực phát sao? Người có tóc dáng vẻ. Nhìn sưng đầu hơn nhiều. Từ Sơn Tranh tức giận nói. Ta liền thích chứng mạn. Được không? Lý Thiết Trụ. Viên thứ hai nửa giá. Cuồn cuộn cốt. Còn chụp không chụp. Trúc Nhi còn không có trang điểm xong đâu rồi. Thế nào chụp? Đợi chút đi. Nghe nói người đó muốn tới nói đùa một chút. Cùng con của hắn. Sơn Kê Ca sao? Đúng. Hắn làm sao an bài? Không có thích hợp nhân vật chứ? Đổi kịch bản lạc tương đương. Chu Tinh Tinh nói. Kịch bản loại vật này càng đổi càng có cảm giác. Đã hình thành thì không thay đổi sẽ chết bản. Nhất là kịch vui. Người cũng đừng làm cho Ninh Thạch Đầu nghe được. Sơn Kê muốn tiền đóng phim sao? Không muốn. Hắn và kẹp phân trèo nhi là tới Thường Sa Lục Ba đi đâu rồi? Thuận đường tới tìm ta ước bài hát. Ta sẽ để cho hắn đóng vai. Làm cái trứng màu cũng được a. Gần đây kia trong tiết mục kẹp phân trèo nhi còn rất hỏa. Không cần tiền là được. Kéo nhiều mấy cái như vậy. Từ Sơn Tranh cũng là một móc nhân. Nhất là ở điện ảnh phía trên. Cho nên hắn và Lý Thiết Trụ quan hệ tốt như vậy đây. Lúc này, Tùng Trúc Nhi hóa được rồi trang đi ra. Một thân màu đỏ chuyên cần mặc đồ chức nghiệp. Nhìn còn rất giống như chuyện như vậy. Có thể khai mạc, Triệu Lệ Á âm thầm nói. Nam nữ chủ rốt cuộc phải vô tình gặp được rồi. Để cho tia lửa tới càng sán lạn nhiều chút đi. Lý Thiết Trụ, ngươi còn đâm ở chỗ này làm gì? Đi nhanh thay quần áo trang điểm a. Thuận tiện đem kịch bản làm quen một chút. Cuộc kế tiếp chính là ngươi vai diễn. Thỏ đập hoạt bát đến đi. Không khỏi có chút nhỏ kích động. Làm sao sẽ không phải buồng hàng đầu đây? Có lỗi với tiên sinh. Ngài nhất định là khoang phổ thông phiếu. Ngươi lại liếc mắt nhìn. Có phải hay không là thương vụ khoang thuyền? Đúng là khoang phổ thông. Máy tính chính là như vậy biểu hiện. Ngài biết máy tính chứ? Ta biết. Ta thêm tiền được rồi. Thăng khoang thuyền có được hay không? Có lỗi với tiên sinh. Buồng hàng đầu cùng thương vụ khoang thuyền đều đã đầy ngập khách rồi. Máy tính chính là như vậy biểu hiện. Ngài biết. Được rồi. Ta biết máy tính. Người để cho máy tính cho ta một cái chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Thật xin lỗi. Nơi này máy tính là làm buồng hàng đầu. Khoang phổ thông ở bên kia. Từ Sơn Tranh quẫn bách vừa đành chịu thở dài. Tùng Trúc Nhi lại cho mình tăng thêm câu lời kịch. Đừng lo lắng tiên sinh. Bên kia cũng có máy tính. Từ Sơn Tranh lôi kéo dương hành lý đi nha. Thẻ. Lý Thiết Trụ kêu ngừng. Từ Sơn Tranh nhìn hắn hỏi. Có thể không? Không được lời nói trở lại một lần. Người để cho Tùng Trúc Nhi đừng làm loạn thêm lời kịch. Nhìn ta lớn lên giống như không biết máy tính là người nào sao? Tùng Trúc Nhi len lén le đầu lưỡi. Chồng của ta là đạo diễn. Người quản ta. Lý Thiết Trụ vui a nói. Tốt vô cùng. Điều này qua. Từ Sơn Tranh khó chịu. Thật giả. Người đừng qua loa lấy lệ a. Ta còn chỉ phim này gây sự tình đây. Nàng cái này từ thêm. Nhất định chính là ở coi rẻ ta. Mạo phạm ta. Sản xuất Đào Hồng lập tức xác định. Kịch vui ở chỗ mạo phạm. Quả thật rất tốt. Từ Sơn Tranh phản kháng thất bại. Cuộc kế tiếp vai diễn. Lý Thiết Trụ bọc lớn tiểu bao còn mang theo một thùng sữa bò đi dẫn phiếu. Tiên sinh, ngài hành lý yêu cầu gửi vận chuyển sao? Ta xem ngươi hành lý tương đối nhiều. Hay lại là gửi vận chuyển tương đối khá? Không việc gì không việc gì. Ta đầy có lực sách được động. Ta từ nhỏ với Thành Đại Long cùng Lý Tiểu Kiệt học công phu. Tốt lắm, đây là ngài vé máy bay. Đây là đến Thường Sa sao? Cái này chính là đến Thường Sa. Vậy ta đây là vé đứng hay lại là vé ngồi? Máy bay đều là vé ngồi. À, thật là cao cấp. Cảm ơn. Ngài đi thong thả. Ngưu Cảnh nhìn phiếu đi. Đến phiên Lý Thành Công đi lên. Lý Thành Công, ban công ở đâu? Ngưu Cảnh lại tránh trở lại. Khí lực quá lớn. Bả vai trực tiếp đè ở Từ Sơn Tranh phổi bên trên. Từ Sơn Tranh nhất thời ho khan. Còn phải nói lời kịch. Khụ, ai? Tiểu tử, đây là khụ. Sân bay, không có. Không có trang đài. Nắm ngươi thẻ lên máy bay cùng sinh phần chứng. Trước qua bên kia quá kiểm tra an ninh. Cửa lên phi cơ 2B. Chỗ ngồi 13C. Đi đi, khụ. Lý Thiết Trụ đi ra một bước lại trở lại. 2B, này ca sao đi à? Lý Thiết Trụ miệng gáo nói sai thai từ. Từ Sơn Tranh phản ứng nhanh. Người mới 2B đâu rồi? Khục, ta là hỏi 2B sao đi à ca? Trước quá kiểm tra an ninh. Qua kiểm tra an ninh ngươi tìm được 2B rồi. Đi đi, cảm ơn 2B. À không, cảm ơn ca. Từ Sơn Tranh hô, thẻ. Lý Thiết Trụ ngươi mắng chửi người đây. Ngươi có phải hay không là cố ý? Lý Thiết Trụ, không phải a, ta chỉ là có chút khẩn trương. Ngươi tự biên tự diễn ngươi khẩn trương cọng lông a. Chính là khẩn trương chứ sao? Từ Sơn Tranh cũng không để ý hắn, đi tới bên cạnh cầm lên một chai nước trái cây uống. Sẽ đi thăm mới vừa rồi đoạn này to kéo. Này kỹ thuật đã là bây giờ điện ảnh quay chụp phù hợp rồi. Đào Hồng cùng Lý Thiết Trụ cũng đi qua đồng thời nhìn. Còn có Lộc Cáp Ni, Tùng Trúc Nhi, Tôn Hi Hi đám người. Ngoại trừ Từ Sơn Tranh, người người cũng nhìn đến ha ha cười to. Từ Sơn Tranh vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói cách khác, các người đều cảm thấy đoạn này thay đổi thành như vậy không thành vấn đề. Đào Hồng, vậy không nhưng đây, kịch vui ở chỗ mạo phạm. Từ Sơn Tranh, sau đó, thuận lợi đẩy tới đến trong phi trường cuối cùng một tuồng kịch. Triệu Lệ Á cùng Lý Thiết Trụ đối thủ vai diễn. Rất nhiều năm sau này, ở chim cánh cụt trong video lạc lối phát ra tới đây thời điểm. Kia đạn mạc phô thiên cái địa chiêng trống tiếng động vang trời dây pháo trỗi lên. Phía trước năng lượng cao. Phía trước hạch năng. Danh chàng diện tới rồi. Mọi người chuẩn bị. Nhìn đoạn này biết cười đến mang thai. Mang thai nhất định không nên nhìn. Dễ dàng cười ra hài tử. Lúc ấy ta ở rạp chiếu phim. Cười thiếu chút nữa tại chỗ từ trần. Hứa Tam Đa mở lớn. Tránh mau. Cao nhất chính là chỗ này nhất đoạn rồi. Chính kinh ca nghiêu bức. Hàng này ánh mắt đều không đúng. Nhìn một lần cười một lần. Nhưng mà, ở quay chụp đoạn này nội dung cốt truyện thời điểm, lại tiến hành không thuận lợi. Bởi vì, Lý Thiết Trụ không tiếp nổi Triệu Lệ Á vai diễn. Lúc trước cũng là người khác không tiếp nổi Lý Thiết Trụ vai diễn. Cho đến hắn gặp thỏ đập, ngoặc kép chấm chấm, nhưng là ta đầy bình sữa bò. Tại sao sẽ không để cho mang? Ngượng ngùng tiên sinh, căn cứ hàng không dân dụng cục quy định, chất lỏng hết thảy không cho phép mang lên phi cơ. Hi hi hi, chúng ta ngồi hỏa phốc. Lý Thiết Trụ cười dài, bất đắc dĩ nói, thẻ, thỏ, nhà nhà ngươi nói lời kịch liền cẩn thận nói lời kịch. Hi hi hi có ý gì à? Triệu Lệ Á, đây là ta giao phó cho nhân vật này thuộc tính đặc biệt. Tùng Trúc Nhi nói. Người cho ta thật tốt nói lời kịch. Hi hi hi quá chán ghét người. Chân chính nhân viên làm việc chắc chắn sẽ không như vậy. Triệu Lệ Á có chút nhỏ ủy khuất. Từ Sơn Tranh nói. Ta cảm thấy rất được. Đây là điện ảnh. Kịch vui điện ảnh. Khác cân nhắc nhiều như vậy tình huống hiện thật. Dù sao. Kịch vui ở chỗ mạo phạm mà. Lão tử bị mạo phạm chừng mấy hồi rồi. Còn bị đỉnh phổi. Người Lý Thiết Trụ lại không thể bị mạo phạm. Triệu Lệ Á nhất thời giơ lên ngực nhỏ. Đúng vậy, Lý Thiết Trụ chính ngươi cười chàng còn nói ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.